Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 21 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kế hoạch này được tiến hành trong bí mật, cho nên tôi và các đại trưởng lão đều rất tự tin. Chỉ có mấy người chúng tôi biết được, Trương Khách Thuần và Duy Minh Chân Nhân sẽ tới. Còn về tôi miễn cưỡng muốn so tài với Âm Dương Chân Nhân một phen, thực ra là tôi cố ý. Bởi vì việc này tôi đã thông qua đám người trong cửa hàng quan tài, bí mật thông báo cho Hùng Cát Sư Thúc và Sư Tỷ Tả Trang. Tôi rất muốn xem Mao Sơn Quỷ Môn tàng ẩn thực lực như thế nào. Đã đến giờ phút nào rồi, mọi người vẫn còn ẩn giấu đối với một trưởng môn như tôi. Thành thật mà nói, tôi có chút không vui, cho nên mới tạo ra tình huống tuyệt cảnh như vậy. Một khi mà tôi đối đầu với Âm Dương Chân Nhân, rất có khả năng tôi sẽ bị giết. Nhưng tôi cần phải xem, vào thời điểm quan trọng này các cao thủ tàng ẩn của Mao Sơn Quỷ Môn có thể chống mắt nhìn trưởng môn rơi vào tuyệt cảnh mà không quản hay không. Rất thuận lợi. Liễu bà bị bức phải hiện lộ thân phận. Hơn nữa, đệ tử tán tu nữ tướng Như Lai đã thực sự xuất hiện. Chỉ cần nhìn vị trí đứng của nữ tướng Như Lai, nữ tướng này đã dẫn theo bao nhiêu cao thủ của Quỷ Môn. Tôi đã biết được rằng Mao Sơn Quỷ Môn đã thực sự tái xuất giang hồ. Vừa xuất hiện đã làm chấn động thiên hạ, thế lực tàng ẩn quá mạnh, tuyệt đối có thể khiến cả thế giới phải run sợ. Nữ tướng Như Lai có thể đối đầu với Âm Dương Chân Nhân, uy lực quá mạnh. Dù tôi đã bị gãy rất nhiều xương cốt, nhưng tôi đã ép được sức mạnh tàng ẩn của Mao Sơn Quỷ Môn phải xuất hiện. Tôi thực sự rất vui mừng. Âm Dương Chân Nhân liếc nhìn Trương Khách Thuần cùng Duy Minh Chân Nhân, ba người khách sáo hàn huyên một hồi. Hiện tại Âm Dương Chân Nhân đã đặt chân lên đỉnh cao. So với lúc bình thường nói chuyện với hai vị đạo lão ngang tài ngang sức trước đây, thái độ của ông ta đã có thái độ kiêu ngạo. Điều này làm cho các cao thủ Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn đều phẫn nộ. Nhưng là nhìn thấy thái độ bình tĩnh khi nói chuyện của Trương Khách Thuần, đám cao thủ bọn họ đành phải ngoan ngoãn đứng phía sau thủ lĩnh của bọn họ. Sau đó thì cùng nhau nhìn cuộc đối đầu trên sân của hai vị cao thủ đỉnh cao. Nữ tướng Như Lai cũng hàn huyên một hồi với Trương Khách Thuần, sau đó mới quay sang nhìn Âm Dương Chân Nhân chậm rãi nói. Âm Dương Chân Nhân, thật không dám giấu bản thân tuy hiệu xưng là tán tu, nhưng mà 20 năm trước bản nhân đã nhận lời mời của Đạo Hoa Chân Nhân, trở thành phó môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn rồi. Đương nhiên bản môn hiện tại đã có trưởng môn mới, ta đã lui về vị trí trưởng lão, có thể coi là đại trưởng lão của Mao Sơn Quỷ Môn phải không? Ta cùng Liễu Bồ Hàng cùng là cấp bậc ngang hàng chủ tịch. Ngươi thử nói xem, ta có đủ tư cách quản những việc vấn đề giữa Mao Sơn Quỷ Môn và Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông hay không? Khi nữ tướng Như Lai nói ra những lời này, trên tay của nữ tướng xuất hiện một tấm kim bài, phát ra kim quang chói lọi. Bên trên lấp lánh mấy chữ Mao Sơn Quỷ Môn phó môn chủ. Đôi mắt của tôi lồi gần như là sắp rơi cả ra ngoài. Sư tôn đúng là quá lợi hại. Làm sao có thể buộc được hai vị đại thần này vào chiến xa của Mao Sơn Quỷ Môn đây? Nữ tướng Như Lai là phó môn chủ, hiện tại đã được đại trưởng lão. Ôi cha mẹ ơi, tôi thật không ngờ Mao Sơn Quỷ Môn lại mạnh đến như vậy. Tôi nói mọi người đều mạnh như vậy, thế mà cứ tàng ẩn trong bóng tối ngầm theo dõi một tên trưởng môn như ta, hàng ngày phải vật lộn trong sinh tử với đại địch bao vây tứ phía xung quanh, thật là thú vị phải không? Sau khi tôi thúc đẩy tốc độ chữa bệnh, một đạo oán niệm dâng lên trong đầu của tôi. Ngay khi nữ tướng Như Lai nói ra những lời này, tất cả các cao thủ của các môn phái đang có mặt đều náo động. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe đến tên đầy đủ của Liễu bà. Hóa ra Liễu bà vốn có cái tên là Liễu Bồ Hàng. Theo như Liễu bà đã nói, bà ta đã đảm nhận chức chủ tịch của bản môn hàng trăm năm. Có thể thấy liễu bà không phải do sư tôn mời đến, nhưng mà nữ tướng Như Lai thì đúng là sư tôn mời tới để mà tọa trấn. Bản lĩnh của sư tôn đúng là... tôi không biết phải nói gì mới được. Trình hiện xu thế phong vũ phiêu diêu của Mao Sơn Quỷ Môn chỉ trong một đêm đã trở nên vững vàng như bản thạch. Tôi đưa mắt nhìn đám cao thủ bí ẩn mặc trường bào phía sau lưng sư thúc, nhiệt huyết trong lòng của tôi sôi sục lên. Thì ra lão tử ta không hề đơn độc. Nữ tướng, người... Âm Dương Chân Nhân cơ hồ không thể tin vào tay của mình. Nhìn lệnh bài trên tay của nữ tướng Như Lai, khuôn mặt của ông ta nhăn nhó lại. Nếu như lực lượng tàng ẩn của Mao Sơn Quỷ Môn không xuất hiện, cho dù Trương Khách Thuần và Mao Sơn Môn Chủ có xuất hiện, đối với Âm Dương Chân Nhân cũng đã nằm trong dự liệu. Trên hiện trường đám cao thủ tà đạo vẫn là bên chiếm ưu thế. Âm Dương Chân Nhân có thể vây chặt mười mấy vị cao thủ đỉnh cao, số người còn lại làm sao có thể chịu được sự tàn sát của đội quân tà đạo. Chỉ sau vài hiệp có thể đám chính đạo sẽ phải chịu thương nặng nề, ưu thế của tà đạo nhất định sẽ nổi danh. Đây cũng là liên hoàn kế do Toàn Lãnh Am thiết đặt, con át chủ bài lớn nhất là ở đây. Âm Dương Chân Nhân sẽ trở thành cường giả đỉnh cao thế giới, cho nên Toàn Lãnh Am đã nắm chắc phần thắng trong tay. Cho dù là Liên Y Ngưng có nhìn thấu tất cả kế hoạch của cô ta đi chăng nữa, sắp xếp cô ta không cần phải quan tâm. Thậm chí cô ta còn tính toán, nếu Đạo Hoa Chân Nhân xuất hiện dưới trạng thái âm hồn thì càng tốt. Âm Dương Chân Nhân có khả năng trực tiếp chấn áp lực của sư phụ tôi, cô ta còn sợ ai nữa. Nhưng không ai có thể ngờ được rằng Mao Sơn Quỷ Môn lại ẩn tàng một tấm vương bài uy danh đỉnh đỉnh như vậy, đó chính là nữ tướng Như Lai. Người này mấy chục năm trước đã ở đỉnh cao của thế giới, vậy mà sớm đã được sư phụ tôi mời làm phó môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn. Tấm vương bài này đối với một trưởng môn nhân như tôi mà nói, tôi không khác gì người bị nhốt trong một chiếc trống, hoàn toàn không biết gì cả. Huống hồ là Toàn Lãnh Am, làm sao cô ta có thể tính toán ra được? Hiện tại do vì lực lượng cường hãn của Mao Sơn Quỷ Môn xuất hiện đã vượt ngoài dự liệu, toàn bộ phía bên tà đạo đều bị rơi vào thế hạ phong. Nữ tướng Như Lai chỉ cần đối kháng với Âm Dương Chân Nhân, nhưng mà cao thủ còn lại phía bên tà đạo, dưới sự công kích của các cao thủ do Trương Khách Thuần và Duy Minh Chân Nhân dẫn đầu, nhất định bọn chúng sẽ băng tan ngói vỡ. Tình hình hiện tại trong nháy mắt đã trở nên rõ ràng. Sau một số thay đổi lớn, cuối cùng phe chính nghĩa dễ dàng chiếm được thế thượng phong. Nhất thời những cao thủ tà đạo như là Bách Cốc La, Tam Nhãn La Sát, Hách Liên Công Thước đều phải đối mặt với tử vong. Nhãn thần của Âm Dương Chân Nhân trở nên vô cùng thâm trầm. Ông ta chăm chú nhìn nữ tướng Như Lai. Một đạo áp lực vô cùng khủng bố từ trong thân thể nữ tướng tản phát ra. Sau khi chúng nhân không ai có thể nhìn thấy khí thế đối kháng của nữ tướng Như Lai, một lực trường vô hình trong nháy mắt đã lan tràn khắp mọi góc độ. Cảm giác khủng bố bốc lửa của những nhân vật ghê gớm này thực sự đáng sợ. Có điều phe tôi đang chiếm ưu thế lớn. Tất cả bọn họ đều đang nắm chặt tay thành quyền, đợi chờ một trận thư hùng với đối thủ. Ngược lại đám cao thủ bên tà đạo đang thu gọn về phía trung tâm. Sau đó bọn chúng thận trọng nhìn kỹ cao thủ đang vây bốn phía xung quanh. Phía bên này Âm Dương Chân Nhân vẫn đứng yên tại chỗ. Đột nhiên ông ta cười một cách điên cuồng, ông ta cay độc nói: các người chiếm được thế thượng phong thì đã sao? Hiệu chết vào tay ai vẫn còn chưa biết. Chư vị hành động đi, đừng để cho những kẻ bên chính nghĩa coi thường chúng ta. Theo lệnh của Âm Dương Chân Nhân thì đám cao thủ tà đạo tập trung phía sau ông ta bắt đầu phát động tấn công. Lực lượng vô biên vô tế từ trong chiến đoàn phóng thích ra, trong khoảnh khắc giữa không trung bị liệt hỏa và những tia chớp bao phủ. Đây chính là đòn tấn công kích từ những cao thủ này hội tụ một chỗ phóng thích ra, uy thế vô cùng đáng sợ. Lên! Trương Khách Thuần chấn động hai cánh tay. Các cao thủ phía Long Hồ Sơn đang niệm chú thi pháp, những đạo phù triện được đánh ra, còn có cả dẫn động cấm thuật để công kích. Cùng lúc đó thì Duy Minh chân nhân cũng ra mệnh lệnh, chỉ thấy những cao thủ của Mao Sơn hội tập cùng với bọn Hùng Cát Sư Thúc, một đạo lực lượng kinh thiên động địa được đánh ra. Chỉ trong khoảnh khắc các loại đạo quang lóe sáng, khắp nơi đều là cảnh tượng rất thảm liệt. Cả một vùng đất đều tan vỡ. Trong đợt va chạm đầu tiên, mười mấy cao thủ của hai bên đều bị đánh cho thân xác tan tành thành từng mảnh. Máu tươi nhuộm đỏ khắp cả một vùng. Cùng lúc đó thì Ngụy Kỳ đã cõng tôi trên lưng, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Tôi bị thương đến mức mất đi sức lực, có ở lại cũng không giúp được gì, thậm chí còn khiến cho những người phía bên tôi thêm lo lắng. Cho nên tôi không từ chối lòng tốt của Ngụy Kỳ. Khi được Ngụy Kỳ cõng tôi rời khỏi chiến trường thì trong khóe mắt tôi còn nhìn thấy quang cảnh Âm Dương Chân Nhân và nữ tướng Như Lai đang giao chiến. Xem ra có vẻ rất ác liệt. Hai đại cao thủ giao tranh như sấm sét tại một nơi, không ai có thể thoát khỏi tay của đối thủ. Cho nên cuộc chiến lâu dài giữa thiện và ác còn phải phụ thuộc vào sự thể hiện của những người khác. Phía bên chính nghĩa đã chiếm được ưu thế, đương nhiên tôi không có gì phải lo lắng. Những điều kiện đã thỏa thuận với Âm Dương Chân Nhân không có hiệu lực, bởi vì còn chưa kết thúc ba chiêu. Hiện tại Chu Hiền Phương và Sở Niệm Khuyết ở đâu, căn bản tôi không hề biết. Muốn hỏi vì những sự tình trong quá khứ, e rằng tôi cần phải chờ đợi rất lâu. Nằm trên lưng của Ngụy Kỳ trên đường chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, chẳng mấy chốc chúng tôi đã ra đến bên ngoài Kinh Khuyết Tự. Có rất nhiều cao thủ vẫn đang tiếp tục xông tới. Vòng tròn trận pháp mà đôi bên đã thiết đặt từ trước đã bị phá giải thành hàng trăm ngàn lỗ, nhưng nó vẫn còn có tác dụng cách ly với tục thế ở bên ngoài. Nhưng chính vì có quá nhiều lỗ thủng cho nên tôi và Ngụy Kỳ mới có thể dễ dàng chui qua. Chúng tôi chạy đến đỉnh của một ngọn núi, lúc này Ngụy Kỳ mới đặt tôi xuống. Trên khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp này đã ướt đẫm mồ hôi. Có thể thấy Ngụy Kỳ đưa tôi chạy đi đã mệt rã đến mức độ nào. Tôi chân thành cảm ơn cô ta một tiếng. Ngụy Kỳ cười lớn đấm cho tôi một cái. Ngụy Kỳ nói tôi đã quá khách sáo. Cô gái này vô tình vung tay đánh tôi. Cô đấm này trúng ngay vào vết thương, khiến tôi đau quá phải thét lên. Nhìn từ vị trí của chúng tôi thì Kinh Khuyết Tự sóng yên biển lặng. Nhưng chúng tôi biết được rằng bên trong đang đánh nhau tới mức sắp. Bên trong đang đánh nhau tới mức trời sắp sập xuống. Phương sư huynh rất là can đảm, dám động thủ với Âm Dương Chân Nhân. Tuy rằng sư huynh suýt bị giết chết, nhưng mà sau đêm nay đại danh Phương trưởng môn của anh chính thức có tiếng vang rồi. Sau này mọi người sẽ không dám nhìn nhận anh là thế hệ trẻ nữa. Tôi không biết nói là sư huynh thông minh hay là ngông cuồng mù quáng, dám đối đầu với một đại ma đầu như là Âm Dương Chân Nhân. Vậy mà sư huynh cũng dám làm, nếu đổi lại là tôi, đến chạy trốn còn không kịp nữa. Chúng ta có ưu thế đông hơn về số lượng cao thủ, Trương Khách Thuần và những vị đại lão có mặt tại hiện trường. Ngụy Kỳ tâm tư vốn đơn giản, cô ta không hề lo lắng xảy ra vấn đề gì, cho nên nói chuyện không hề đề cập đến trận đấu trong Kinh Khuyết Tự. Theo sự nhìn nhận của cô ta, phía bên tôi nhất định sẽ chiến thắng. Nhưng mà tôi luôn có một cảm giác bất an, nếu cao thủ của tà đạo dễ đối phó như vậy, chúng sớm đã bị truy quét từ lâu, làm gì còn lưu lại cho đến ngày nay. Tôi có cảm giác rằng, mặc dù lợi thế này có được nhờ những thay đổi liên tục mới có, nhưng mà nó vẫn diễn ra thuận lợi. Điều này khiến cho tôi có một chút không an tâm. Cho nên tôi không có tâm tư đôi co với Ngụy Kỳ, mà trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, phía bên tà đạo liệu có còn thủ đoạn gì chưa để lộ ra? Kẻ tôi không hề xem thường chính là Toàn Lãnh Am. Nữ nhân này không chỉ thực lực rất hùng hậu, mà cô ta còn vô cùng gian xảo. So sánh với Liên Y Ngưng với Toàn Lãnh Am, chỉ nói về não lực, tôi cảm thấy Y Ngưng còn thanh khiết hơn Toàn Lãnh Am một chút. Phương ca, quỷ môn của huynh thực sự rất lợi hại, chỉ là không lên tiếng mà thôi. Đã lên tiếng thì quả thật rất là kinh người. Sau đêm nay địa vị của Mao Sơn quỷ môn chắc chắn sẽ tăng lên rất cao. Thế nào, huynh có dự định gì cho tương lai? Huynh có muốn hồi quy Mao Sơn tông môn không? Hay là huynh sẽ thiết lập một tông môn riêng? Bất kể thế nào tôi cũng sẽ ủng hộ Phương ca. Cảm ơn Ngụy Kỳ muội muội, chuyện này tôi vẫn còn chưa nghĩ tới. Tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ. Căn cứ theo cuộc tiếp xúc hôm nay với các cao thủ phái Mao Sơn, tôi thấy rằng thái độ của Mao Sơn đối với Mao Sơn Quỷ Môn rất khó xác định chính xác. Họ có thể nói đó là thái độ gì, nhưng sức mạnh của Mao Sơn Quỷ Môn hôm nay nhất định đã khiến cho Mao Sơn bất ngờ. Tôi bắt đầu có một suy nghĩ khác. Nếu tôi là trưởng môn Duy Minh chân nhân của Mao Sơn, tôi sẽ có thái độ như thế nào đây? Suy nghĩ một hồi, tôi cảm thấy thái độ hoan nghênh của Mao Sơn trưởng môn đa phần bị bài trừ, nhưng Mao Sơn tam môn thì ngược lại, bởi vì lúc này Mao Sơn Quỷ Môn đang rất cường đại. Chỉ nói đến nữ tướng Như Lai mang chức vị phó chủ môn Mao Sơn Quỷ Môn, nếu như cùng Mao Sơn Quỷ Môn hồi quy bản tông, chuyện này phải sắp xếp như thế nào? Khi Mao Sơn Quỷ Môn đã phồn vinh trở lại, địa vị của ba môn phái còn lại rất định sẽ bị hạ thấp, nhất định sẽ khó ăn nói. Vì vậy mà Mao Sơn tam môn sẽ không hoan nghênh sự trở lại của Mao Sơn Quỷ Môn. Nguy Kỳ muội muội, phiền muội muội hãy làm hộ pháp cho tôi phải vận công trị thương, tốt nhất là lát nữa có thể tham dự ở bên trong. Ngồi ở đây chờ đợi tin tức thật sự khó chịu. Tôi lắc đầu xua đi những ý nghĩ hỗn tạp. À, Phương Sư Huynh, Huynh vẫn muốn vào bên trong sao hả? Thì bỏ đi. Tuy rằng Huynh là trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn, nhưng mà lúc trước Huynh suýt nữa chết rồi. Những cao thủ trong môn phái của Huynh chỉ đứng nhìn, bọn họ đúng là máu lạnh mà. Lần này đến lượt bọn họ bỏ sức lực ra. Huynh là môn chủ của môn phái, làm gì có cái đạo lý Huynh phải chết trước tiên? Chuyện này là không quá lúc bịch sao? Nếu là tôi, Huynh chỉ cần ở đây tọa sơn quan hồ đấu là được. Trận chiến này có lẽ sẽ kéo dài rất lâu. Không nhìn thấy được kết cục của các cao thủ hai phái chính tà ra sao rồi. Tôi đã xem qua mật điển, trong đó ghi chép lại một số đại chiến giữa hai phe chính tà. Mỗi một trận chiến như thế này thường kéo dài đến mấy ngày. Những gì mà Ngụy Kỳ nói tôi cũng đã hiểu được. Nếu hai cao thủ đối chiến với nhau, người chiến thắng có thể được xác định trong giây lát, nhưng khi có nhiều cao thủ cùng tham gia hỗn chiến ở một nơi, vậy thì thời gian khó mà định trước. Liên thủ phòng ngự, công kích, hiệu quả hoàn toàn khác so với đơn thương độc mã. Cho nên tôi mới nói tôi không cần phải lo lắng, chỉ dựa vào khả năng tự chữa lành của tôi. Mấy tiếng đồng hồ sau tôi có thể quay lại nhập trận. Việc này thiệp cập đến cách cục những cuộc đại chiến trong tương lai không thể nhanh chóng kết thúc được. Điều mà tôi lo lắng nhất là trong khoảng thời gian này, phía bên tà đạo sẽ có nhiều cao thủ hơn đến trợ giúp. Có điều cũng không sao, các cao thủ bên chính đạo sẽ sớm nhận được tin tức, họ sẽ không ngừng lũ lượt khép tới. Cuộc chiến đã bắt đầu rồi, vậy thì sẽ phân tài cao thấp một trận là được. Tôi mỉm cười liếc nhìn Ngụy Kỳ, sau đó nhẹ giọng nói, có giúp tôi hộ pháp hay không đây, xin hãy nói cho tôi biết. Sư muội trở nên lắm lời từ khi nào vậy hả? Đúng là chó cắn lã động tân, không biết tâm người tốt. Thôi được rồi, mà kỵ sư huynh đấy, huynh muốn trị thương thì cứ trị thương. À đúng rồi, đây là long hổ đan, tôi chỉ có vài viên mà thôi. Thế huynh bị thương quá tội nghiệp cho nên mới cho huynh dùng. Nói trước đấy nhé, sau này huynh có thứ gì tốt phải hoàn lại cho tôi đấy. Ngụy Kỳ bất mãn trợn mắt nhìn tôi, cô ta lấy ra một viên kim quang dược nhét vào trong miệng của tôi. Nghe nói đây là thánh phẩm Long Hồ Sơn Đan của Long Hồ Sơn, tôi không khỏi vui mừng. Dược tính mang tính mạnh mẽ của thứ trị thương đan dược này được xếp vào hàng đầu trong tam giáp. Không ngờ Ngụy Kỳ lại hào phóng với tôi như vậy. Nhưng mà lúc này không phải là lúc để mà khiêm tốn. Tôi vội nuốt mấy viên đan dược, chỉ cảm nhận được viên đan dược tan ra ở trong miệng. Sau đó thì một luồng viêm nhiệt lan tỏa khắp toàn thân. Cảm giác như vừa thích phóng ra một con cự long mãnh hổ, chúng đang chui luồn khắp mọi kinh mạch của tôi. Chỉ sau mấy hơi thở, rất nhiều kinh mạch đã bị tắc nghẽn được đả thông. Tốc độ lành xương của tôi đã được đẩy nhanh lên gấp 10 lần. Những vị trí nội tạng bị xé rách cũng bắt đầu lành lại. Cộng với năng lực tự chữa lành của bản thân, ngoài trừ linh hồn tôi vẫn còn có một chút thương tích, thương thế trên thân thể không cần đến một giờ, có thể hoàn toàn bình phục. Đến lúc đó tôi có thể quay trở lại chiến trường để chăm sát. Nghĩ đến việc mình có thể cao giọng hét lên, Phương Cương ta đã trở lại rồi, không biết cảm giác lúc đó sẽ như thế nào. Ân huệ này là quá lớn, tôi sẽ nhớ mãi ý tốt của Ngụy Kỳ sư muội, sau này tôi sẽ tìm cơ hội để báo đáp. Tôi nhắm mắt lại dùng hết vận dụng phương pháp thủ nạp độc môn. Khi huyết vận hành khắp toàn thân, đẩy nhanh quá trình hấp thụ dược lực. Một giờ sau tôi liền mở mắt ra. Ngụy Kỳ vẫn luôn chú ý cảnh giác, lúc này cũng đã quay đầu lại. Cô ta nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Sau đó Ngụy Kỳ mỉm cười rồi nói. Long hồ đan của bản cô nương rất có hiệu lực. Chính bản thân tôi sử dụng cũng không có tác dụng nhanh đến vậy. Phương Cương, chẳng lẽ huynh lại đặc biệt thích hợp với long hồ đan? Làm sao tôi lại có cảm giác càng quen biết lâu với huynh, huynh lại càng khiến cho tôi thêm kinh hỉ đấy? Chẳng lẽ thể chất của huynh có điều gì đó rất đặc thù? Đúng rồi, lúc trước sau khi linh hồn của huynh xuất khiếu, trước mắt của huynh xuất hiện một cái phễu năng lượng rất lớn, thật là rất buồn cười, nếu không biết còn tưởng là huynh đang nhồi vịt nữa. Nha đầu Ngụy Kỳ này đúng là người vô tâm, hễ bắt gặp được chuyện gì vui là không ngừng chế giễu. Cũng không cần nghĩ đến sư tôn và các vị trưởng lão của cô ta, bọn họ vẫn còn đang sống chết đánh nhau với đám cao thủ tà đạo trong trận pháp. Phải chăng sự tự tin của cô ta có chút thái quá? Cao thủ của Long Hồ Sơn sẽ không chết sao? Có lẽ Ngụy Kỳ tự tin như vậy, nhưng mà tôi thấy rõ ràng sự lực không phải là như thế. Lúc này không biết cao thủ của Long Hồ Sơn đã chết bao nhiêu người. Đợi đến lúc mà Ngụy Kỳ hiểu ra, có lẽ cô ta sẽ khóc đến chết đi sống lại. Ngụy Kỳ đã sống dưới sự nuông chiều bảo bọc của các trưởng lão và sư tỷ đã quen. Tuy rằng năng lực thực sự của cô ta rất mạnh, nhưng chưa phải trải qua nhiều những trận đấu tàn khốc. Cô ta vô cùng sùng kính các vị trưởng lão. Cô ta luôn cảm thấy bọn họ là những người thần công cái thế, vĩnh viễn không bao giờ bị giết chết được. Một cô nương như vậy muốn trưởng thành chỉ có sự kiện sư tỷ Trương Tinh Sương biến thành toàn lãnh ngam mới là sự kiện đủ chất kích thích. Tôi chỉ mong Ngụy Kỳ tận mắt nhìn thấy sự thảm liệt của chiến trường. Sau khi chứng kiến một số trưởng lão của mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, tâm lý của cô ta không bị suy sụp mới tốt. Nhìn cô gái xinh đẹp ngây thơ trong sáng, có lẽ nhãn thần của tôi đang nói lên một điều gì đó. Lông mày của Ngụy Kỳ chợt giật giật, giọng điệu trở nên căng thẳng. Phương ca, phải chăng Phương ca đang rất lo lắng? Có lẽ lúc này Ngụy Kỳ mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của một điều gì đó, nụ cười trên khuôn mặt cô ta lập tức biến mất. Ngụy Kỳ, dù sao cũng là người rất thông minh, thấy thần thái của tôi có chút khác gì, cô ta đã nhận ra ngay. Tôi trân trọng gật đầu. Trên khuôn mặt Ngụy Kỳ xuất hiện một đám mây nặng nề. Tuy Ngụy Kỳ không nói gì nhưng ngôn ngữ cơ thể cô ta rất rõ. Ngụy Kỳ thúc giục tôi nhanh chóng đứng dậy. Sau đó cô ta quay trở lại cuộc chiến để bảo vệ những người mà cô ta quý trọng. Tất nhiên là tôi vẫn không chậm trễ. Vết thương đã lành bằng nhiều thủ đoạn. Đương nhiên chúng tôi cũng cần quay lại trợ chiến giúp bọn họ. Cuộc giao tranh giữa chính tà này sẽ quyết định một cách cục trong thiên hạ một khoảng thời gian dài trong tương lai sắp tới. Không ai muốn nhìn thấy cảnh tà đạo ra lệnh cho thiên hạ và cảnh tượng quần ma loạn vũ. Cho nên nói tôi cũng phải cống hiến sức lực lớn nhất của mình, không chỉ vì đại chúng mà cũng là cho chính mình. Đó cũng là nghĩa vụ. Vừa nắm chặt lấy chuôi kiếm, tôi ra hiệu cho Ngụy Kỳ cùng hành động. Đột nhiên tim của tôi nhảy loạn cả lên, một cảm giác vô cùng kinh hãi ập tới. Tôi giật mình kinh hãi vội quay đầu lại nhìn phía sau lưng, chỉ thấy rừng cây cách đó chừng 100 mét đang bốc lên rất nhiều âm khí, đồng thời còn phát ra những tiếng kêu răng rắc. Ngụy Kỳ lập tức chấn kinh, cô ta vội vàng quay đầu lại nhìn, đôi mắt mở to trợn trừng. Sương mù đen trong rừng mỗi lúc càng thêm dày đặc. Trong lúc đó tôi nghe có tiếng người kêu lên thảm thiết, nghe thấy tiếng kêu này ra đầu của tôi tê dần. Cảm giác kinh hãi cùng lúc càng kịch liệt, tôi lập tức phản ứng lại, tôi vội nắm lấy tay của Ngụy Kỳ, kéo vào một bụi cây bên cạnh chuẩn bị tìm chỗ nấp. Sau khi đã kéo Ngụy Kỳ lướt ra sau bụi cây, đồng thời tôi vận hành khí tức để che đi khí tức và mùi cơ thể của mình. Ngụy Kỳ đã học theo rất tốt, cùng với tôi ẩn giấu đi khí tức. Chúng tôi nằm mai phục trong các bụi cây, nhìn qua khe hở giữa các bụi cây về phía cây đầy sương mù màu đen. Cảm giác kinh sợ trong lòng của tôi mỗi lúc càng thêm mãnh liệt. Sau một tiếng động không quá lớn, một gợn sóng nổ tung trên bìa rừng, sau đó là một cơn lốc xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện. Đây có nghĩa là nó đang xuyên qua một thông đạo nào đó. Tôi chấn kinh nhìn chằm chằm vào nơi đó, một ý nghĩ rất hoang đường xuất hiện trong đầu, nhất thời khiến tôi vô cùng kinh hãi. Một bàn chân to lớn được bao bọc trong sương mù dày đặc bước ra khỏi vòng xoáy đen như mực. Sau đó cơn cốt mã đã từng xuất hiện trên đường lạc Phật, ngạo nghễ bước ra khỏi đó. Người đang ngồi trên con cốt mã đó khiến cho tôi cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Đó chính là phó thành chủ Uổng Tử Thành. Lúc này hắn ta mới bộc lộ sức mạnh thực sự của mình. Đó là một con quỷ vương vô cùng khủng bố. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này xuất hiện ở đây, trong lòng của tôi như có một tia chớp xẹt qua. Chẳng trách vừa rồi tôi luôn cảm thấy bất an, hóa ra chính là ở tại nơi này. Không biết liên hoàn kế của toàn lãnh am bày ra bao nhiêu lớp, sự hiện diện của quân đoàn âm binh rõ ràng không phải là ngẫu nhiên, đây là điều tất yếu. Không phải đoàn quân đoàn âm binh đã kéo nhau đến Mang Sơn rồi sao? Không xong rồi. Tôi chợt nhớ tới thông tin mà tôi đã nghe trộm được ngày hôm đó. Bọn họ nói là sư nương có quan hệ rất quen thuộc với quỷ vương, có sức mạnh khủng bố nào đó Mang Sơn. Chẳng lẽ bọn chúng cũng kéo đến đây? Đôi mắt của tôi mở to đến cực hạn. Tôi nhìn về phía sau lưng con cốt mã, trong lòng thầm cầu khẩn, đừng có đúng như vậy. Nhưng mọi chuyện trên thế gian luôn luôn là như vậy. Tôi mơ hồ nhìn thấy một đám quái vật khủng bố xuất hiện phía sau con cốt mã, giống như những con sói, con hổ khổng lồ. Tất cả bọn chúng đều tản phát ra mùi tử khí rất khủng bố. Phía trên thân chúng là những thân ảnh rất cao lớn. Áp lực khủng bố từ thông đạo phía sau vòng xoáy ập tới, trái tim của tôi như vừa rơi xuống đáy vực, bởi vì rõ ràng quân đoàn quỷ vương ở Mang Sơn đã bị thuyết phục kéo đến đây. Nhưng Mang Sơn lại chính là nơi ngay đến âm ty còn phải cố kỵ. Không cần phải nói cũng có thể biết, ở nơi đó nhất định phải có sự tồn tại của cấp độ đại quỷ vương, có thể so sánh với âm dương chân nhân. Nếu mà quân đoàn quỷ vật này gia nhập, bên chính nghĩa nhất định sẽ phải đối mặt với tình thế tuyệt cảnh. Tôi đã nói rồi mà, tại sao tình hình lại trở nên ác liệt? Âm dương chân nhân và toàn lãnh am không hề có cờ yên chống lặng. Một nhóm tà đạo đại lão tuy có sợ hãi, nhưng họ vẫn lao ra chiến đấu. Hóa ra họ đang cố gắng chống đỡ. Chúng thà trả giá một chút để kiềm chân các cao thủ bên phía chính đạo, chính là để chờ viện binh từ Mang Sơn kéo tới. Không đúng, tại sao tôi vẫn cảm thấy bóng dáng của sư nương trong đó? Chẳng lẽ hành động đánh cá quy mô lớn chưa từng có này thực ra là do sư nương và toàn lãnh ngam cùng lên kế hoạch? Muốn mở ra một đường hầm không gian từ Mang Sơn đến đây, đó là việc mà chỉ có ở cấp độ lục địa thần tiên mới có thể làm được. Huống hồ còn đưa tới một quân đoàn âm binh cùng vô số cấp bậc cao thủ bậc nhất. Thông đạo này tuyệt đối không ổn định. Nhưng phải làm thế nào mới phá hủy được thông đạo này? Tôi nhìn đám quỷ vương đang đi từ xoáy lốc đen đó đi ra, tôi lo lắng đến đổ mồ hôi hột. Tôi không thể tiếp tục chờ đợi thêm được nữa. Một khi quỷ vương cùng đám cao thủ đó đi qua, cho dù phe chính đạo có thêm quân tiếp viện, xuất quần cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Tôi cúi đầu xuống nói với Ngụy Kỳ, bây giờ tôi sẽ đi công kích tên khốn cưỡi cốt mã để mà thu hút sự chú ý. Sư muội lập tức thi triển thủ đoạn mạnh nhất, bắn phá vòng xoáy năng lượng. Đây chính là quân đoàn âm binh từ Mang Sơn, trong đó có rất nhiều quỷ vương tham gia. Sư muội chỉ cần bạt mạng đánh phá cơn lốc xoáy, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của không gian. Một khi nó sụp đổ, bọn chúng sẽ không thể vượt qua. Nhưng đó chỉ là một biện pháp quyền nghi. Nhất định đối phương phải bố trí cao thủ cỡ quỷ vương trong thông đạo. Chỉ cần một giờ sau, bọn chúng sẽ có thể bố trí lại thành công. Đến lúc đó thì nhất định chúng sẽ đề phòng chúng ta phá hoại. Đến lúc đó có muốn phá hoại cũng không được nữa. Nhưng mà một tiếng đồng hồ này rất quan trọng. Đám cao thủ tà đạo chính là đang chờ đợi bọn chúng. Cho dù chúng ta có thông báo cho các cao thủ phía chính đạo, bọn họ cũng không thể rời đi trong chốc lát. Cho nên sớm muộn gì chúng cũng sẽ gặp được quân đoàn âm binh từ Mang Sơn tới tiếp viện. Chúng ta chỉ cần tranh thủ kéo dài một tiếng đồng hồ này, đó cũng là một việc rất tốt. Phương ca, nếu vết thương của huynh mới khỏi, để tôi đi xử lý tên khốn kia. Nói xong, Ngụy Kỳ chuẩn bị xông ra ngoài. Tiểu cô nương này, đừng quá nóng nảy có được không? Không được, tên khốn đó là phó thành chủ của Uổng Tử Thành. Công lực thâm sâu khó lường. Cho dù không phải là đại quỷ vương, hắn ta cũng ở cấp độ quỷ vương. Cô mà xông ra thì chỉ có nước chết, đừng lo lắng. Lúc này tôi có thể đánh bại hắn, nhưng bất thình lình ra tay công kích thì vẫn có thể được. Cô cần phải nhớ tìm kiếm cơ hội phá vỡ thông đạo, đồng thời bảo vệ thân xác của tôi. Tôi dặn dò một tiếng không để ý tới Ngụy Kỳ nữa, cô không còn thời gian lập kế hoạch chi tiết hơn. Tôi trực tiếp từ trong bụi cây phi ra. Đây chính là tôi đang ở trong trạng thái âm hồn xuất khiếu, đồng thời thích phóng ra hàng chục quỷ hồn chưa từng tham gia trận chiến. Bọn họ đã cùng nhau truyền âm khí vào cơ thể tôi. Trong một thời gian ngắn, tôi đã nâng cấp độ sức mạnh của tôi lên cấp độ của bán bộ quỷ vương. Sau đó chúng hóa thành những đạo quang rồi lao vào trong quỷ quan. Tôi đã nâng thành kiếm gỗ đào lên, vận dụng thuật gia trì của pháp thuật. Thanh kiếm gỗ đào mang theo liệt hỏa. Thanh kiếm hung tàn chém thẳng vào đầu phó thành chủ Uổng Tử Thành đang tỏ ra kinh ngạc. Hiện tại hắn ta đang là đại soái đứng đầu đám âm binh. Năng lực đặc biệt ở hai mắt còn chưa qua thời gian đệm, tạm thời chưa thể kích hoạt được. Kim Ngọc Hoa bị thương quá nặng không thể ra tay giúp đỡ. Tôi chỉ có một thủ đoạn này thôi. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cho dù có nguy hiểm đến đâu tôi cũng phải làm. Tôi cần phải dành lấy một tiếng đồng hồ này để phe chính đạo có thời gian nghĩ ra biện pháp tìm quân tiếp viện. Chỉ có cách này mới có thể đánh chặn được quân đoàn âm binh từ Mang Sơn kéo đến. Một khi để bọn chúng tiến vào chiến trường, lại không có lực lượng tương đương có thể ngăn cản. Như vậy thì phe chính đạo sẽ phải gánh chịu một cuộc đổ sát khủng bố nhất. Những kẻ này tâm địa rất tàn nhẫn, tuyệt đối chúng không bao giờ dễ dàng buông tha. Đám tà đạo bên trong kinh khuyết đang tử chiến với các cao thủ của phía bên tôi. Tôi đã tổng hợp mọi kế sách, thực sự không có lựa chọn khác nữa. Tên đại soái của âm binh đang ngồi trên lưng con cốt mã đột nhiên nhìn thấy tôi, có vẻ hắn rất ngạc nhiên. Có lẽ hắn ta không nghĩ rằng ở một nơi vắng vẻ như vậy lại có thể gặp được người quen. Rõ ràng là hắn đã nhận ra tôi. Hắn ta kinh ngạc hét lên: Phương Cương! Tên không này rất quen thuộc với tôi. Cũng đúng, trong sự cố hạ âm, tôi và Sở Niệm Giao bị chính tên khốn này ép chúng tôi vào tòa tháp đen để giải cứu cho sư nương. Cứ không biết hắn ta đã nghiên cứu tôi bao lâu, cho nên hắn có thể nhận ra tôi ngay lập tức. Trước đây hắn ta luôn trong bóng tối, còn tôi thì ở ngoài ánh sáng. Nhưng mà hôm nay thì khác, kẻ địch ở chỗ sáng, tôi ở chỗ tối. Đột nhiên xông ra tấn công, bất thình lình ra tay, khiến cho hắn không kịp phòng bị. Cho dù công phu của hắn ta rất điêu luyện, cũng không thể tránh kịp. Hắn sẽ thiệt thòi, còn tôi thì đang ở trong trạng thái phát huy sức mạnh chiến đấu ở cấp độ mạnh nhất. Với nhát chém xuống của thanh kiếm gỗ đào, bàn tay còn lại của tôi đánh ra một đạo kim phủ. Không có cách nào khác, đối phó với một cao thủ như vậy, cho dù là bất ngờ thì vẫn chưa có được bao nhiêu chắc chắn. Tôi phải lôi tên này vào chỗ chết, như vậy mới có thể tạo cơ hội cho Ngụy Kỳ. Từ khóe mắt nó, tôi đã nhìn thấy một con sói khổng lồ đang dương cao bàn chân to lớn chuẩn bị bước ra khỏi luồng xoáy đen. Ngồi trên đó là một bóng đen cao chừng 3 mét, nhất định là một con quỷ vương vô cùng đáng sợ, nghìn vạn lần không thể để cho nó bước ra. Chỉ là đại soái của âm binh, tôi đối phó đã rất khó khăn rồi. Nếu có bóng quỷ vương xuất hiện, tôi vào Ngụy Kỳ muốn bỏ chạy cũng khó. Bàn tay của tôi kết ấn nhanh như điện xẹt. Cũng may là trạng thái của tôi lúc này đang rất tốt. Cuối cùng thì kim phù cũng đã được tôi thúc động thành công. Cùng lúc đó tôi hét lên câu chú ngữ cuối cùng. Cấp cấp như luật lệnh. Một âm thanh chấn động lớn rung chuyển tứ phía. Một quả cầu lửa đỏ rực đột nhiên xuất hiện. Quang mang viêm nhiệt ngay lập tức làm cho bầu trời u ám trở nên sáng rực. Tôi biết rằng nó có thể làm kinh động tới thế tục, nhưng không có cách nào khác cả. Và lúc này tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để kết thúc động kim phủ, đồng thời hung mãnh công kích con quỷ soái. Làm gì còn tâm tư nào để thiết lập bất cứ trường lực hoặc cấm chế để đề phòng dấu vết của pháp thuật truyền ra thế tục nữa. Nếu thế tục có bị quấy rầy, tôi cũng chẳng còn biện pháp nào cả. Còn ngày sau sẽ ra sao, tôi căn bản không còn thời gian để nghĩ về điều đó. Hiện tại tôi đang nhất tâm trấn áp được con quỷ soái này trong một chiêu. Chỉ cần cho tôi một khoảng thời gian, Ngụy Kỳ có thể tận dụng cơ hội này để phá vỡ lối ra của đường hầm không gian không ổn định, tranh thủ giành lấy một tiếng đồng hồ tu sửa lại đường hầm này. Quả cầu lửa lớn này có một đường kính ít nhất là 5 mét, sức nóng như là thiêu đốt lập tức đốt cháy rừng cây xung quanh. Ngọn lửa ngùn ngụt cuồng nộ biến cây cối thành tro đen. Loại hỏa diệm này chính là thứ ma quỷ sợ nhất. Đạo kim phù ẩn tàng một sức mạnh công kích vô song. Thanh kiếm gỗ đào của tôi đã chém trúng vào thanh kiếm bằng xương mà đối phương vung lên đỡ với một tốc độ rất nhanh. Hai thanh kiếm va chạm vào nhau bắn ra những tia lửa như là sao xa. Bị chấn động bởi lực phản công khủng khiếp, thân hình của tôi văng ngược lại. Nhưng con quỷ quái cũng bị văng khỏi yên của con cốt mã, thân hình của nó nhào lộn giữa không trung. Đúng lúc này quả cầu lửa do đạo kim phù tích phóng ra đang nhắm thẳng vào người con quỷ soái mà lao tới. Đột nhiên tôi nghe tiếng niệm đọc chú ngữ với một tốc độ cao, chỉ thấy từ thanh kiếm bằng xương trên tay con quỷ soái ra hàng nghìn hàng vạn đạo quang rực rỡ. Âm phong đại tác rồi tập trung vào thanh kiếm, một ngọn âm hòa màu lục bích vùng lên, tàn phát ra cảm giác lạnh buốt. Đây là trạng thái chỉ có ở âm hòa mới có được. Cho dù có thể đốt cháy được các vật thể, âm hòa vẫn ảnh hưởng đến nhiệt độ xung quanh bị giảm xuống. Phương Cường, người muốn tìm đường chết. Con quỷ soái giống lên, đột nhiên nó dùng một bàn tay để móng vuốt nắm chặt một khúc xương khổng lồ, quất mạnh vào quả cầu lửa đang lao tới. Năng lực khóa chặt của kim phù không ai có thể thoát ra được, chỉ có thể cứng rắn chống lại. Tôi đã nghe thấy một tiếng va đập vô cùng khủng bố, chỉ thấy diệm hỏa lao vút lên trời rồi nổ tung, giống như việc một quả tên lửa đạn đạo có sức hủy diệt khủng khiếp vừa được thả xuống đây vậy. Ngọn núi này đổ sập đến một nửa, nó bị đốt cho không còn thấy tung tích đâu nữa. Nhưng vì trên người tôi có lớp khí bảo vệ cho nên sẽ không còn vấn đề gì lớn. Có điều địa mạo ở nơi đây đã sản sinh ra dị tượng, không biết có khiến cho người trong thế tục phải hoảng loạn không. Những người dân sống cách đây không xa, không biết bọn họ có nghĩ rằng nơi đây bị trúng tên lửa không. Tôi lăn người mấy vòng ra và va vào tảng đá, một cơn đau đớn dội tới. Tôi biết được rằng thân xác của tôi nhất định đã bị thương. Từ khóe mắt tôi nhìn thấy Ngụy Kỳ đang vắt thân xác của tôi. Cô ta đang phát động đại chiêu bắn phá lối ra của đường hầm. Đối kháng với kim phù cho dù là quỷ soái có ẩn tàng đi thực lực, lúc này nhất định sẽ rất thảm. Hắn ta không đủ sức lực để bảo vệ lối ra không ổn định. Chỉ nghe thấy tiếng động đất rung chuyển từ lối ra, một đạo kim quang phóng vụt lên. Đây là sức mạnh của kim phù. Bất giác tôi không khỏi chấn kinh, hóa ra Ngụy Kỳ có đủ thực lực để thúc động kim phù. Không đúng, tôi nhìn thấy cảnh tượng Ngụy Kỳ đang cất đao kiếm pháp địch đi. Hóa ra đó chính là biên độ năng lực của thứ pháp khí này đã giúp cho Ngụy Kỳ miễn cưỡng thúc động một đạo kim phủ. Bảo vật mà Trương Khách Thuần tặng cô ta rất có năng lực. Những tiếng gầm giống giận dữ phát ra từ phía sau lối của buồng xoáy bị vỡ. Lối ra của đường hầm lắc lư chấn động, sau đó thì đổ sụp xuống che kín lối ra. Âm khí cũng đã ngừng rung chuyển. Tôi liều lĩnh tấn công quỷ soái, cuối cùng Ngụy Kỳ đã thành công phá hủy lối ra, tạm thời thông đạo đã bị bịt lại. Đoàn quân âm binh của Mang Sơn muốn mở ra ít nhất phải 1 giờ nữa, đây chính là khoảng thời gian vô cùng quý giá. Tôi và Ngụy Kỳ đã hợp tác rất tốt. Trước khi rời xuống đất, tôi đã nhìn thấy con quỷ soái đang bay lên từ đống đổ nát phía đằng xa. Còn cốt mã không hề hấn gì cả, nó đang chạy trên không. Con quỷ soái ngồi trên lưng của con cốt mã, thanh kiếm khổng lồ bằng xương vung lên, nó đang lao tới muốn giết tôi. Tôi có thể cảm thấy được khí tức của nó đã giảm đi đến 40%, đây chính là sát thương do kim phủ đã mang tới cho hắn ta. Cho dù nó có cường hãn đến đâu cũng không thể hồi phục lại trong giây lát. Trong lòng của tôi rất vui. Tiếp theo tôi lao tới, thần xác của tôi nhanh như một tia chớp. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy vết thương lần này không nghiêm trọng. Tôi lập tức nhảy khỏi lưng của Ngụy Kỳ, sau đó túm lấy tay của Ngụy Kỳ lao nhanh về phía kinh khuyết tự, mặc cho con quỷ soái đang lồng lộn lên như sắp phát điên. Tin tức này nhất định phải truyền cho các cao thủ phía chính đạo, mọi người cần phải có kế hoạch mới được. Tình thế đang vô cùng nguy hiểm, tốt nhất là nên rút toàn bộ cao thủ của mình nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đối phương có quỷ vương của Mang Sơn làm viện binh, thực lực của bên chúng tôi không đủ. Nếu như rút lui được thì đó là điều tốt nhất. Nhưng nghĩ đến sự hung tàn của kẻ tà đạo, tôi biết rằng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Đằng sau tôi vang lên tiếng gầm thét giận dữ của con quỷ soái. Phương Cương, con mẹ ngươi đừng có chạy, bàn soái sẽ bầm nát ngươi thành nghìn vạn mảnh. Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ tiến vào, xem các cao thủ của bản môn có ăn tươi nuốt sống hay không. Luận về đấu võ mồm, lão từ đây chưa hề sợ ai. Không thèm quay đầu nhìn, tôi chỉ quăng lại một câu như vậy, sau đó thì liền cùng kéo Ngụy Kỳ lao vào khe hở của kết giới. Một lần nữa thì chúng tôi quay trở lại chiến trường trong kinh khuyết tự. Lối ra của thông đạo đã xuất hiện trở lại. Đám quỷ vương của Mang Sơn sớm đã thiết đặt trước thủ đoạn bảo vệ. Chúng tôi sẽ không có cơ hội phá hủy nó lần nữa. Huống hồ dù con quỷ soái có bị thương, chúng tôi cũng không dễ dàng đối phó được với nó. Không thể xuất kỳ bất ý công kích, cũng không có cơ hội tấn công đối ra. Nếu đã như vậy, đương nhiên hai chúng tôi không cần phải đợi bên ngoài. Mau chóng xông vào bên trong càng sớm càng tốt. Đem tình huống đột ngột phát sinh thông báo cho phía bên tôi mới là chính sự. Rõ ràng dược lực của Long Hồ Đan không bị tiêu hao hoàn toàn. Chỉ một khoảng thời gian ngắn như vậy, tôi cảm thấy vết thương của mình đã khỏi đến hơn 60%. Có thể thấy loại đan dược này rất thần kỳ. Năng lực tự chữa lành của tôi đương nhiên kém viên đan dược này một bậc. Nhưng loại viên này không phổ biến, nó rất hiếm có. Con quỷ soái không đuổi theo vào trong trận pháp, có vẻ như nó đang phải giữ nguyên vị trí để chờ đợi lối ra của không gian xuất hiện trở lại. Có lẽ nó nhất định sẽ tự chiến để bảo vệ lối ra, tránh để bị người khác phá hủy thêm lần nữa. Tất nhiên tôi sẽ không ngu ngốc gì mà lại đi tấn công lần nữa, nó sẽ không hiệu quả. Mà kệ nó tranh thủ được thời gian trên dưới 1 tiếng, tôi chỉ hy vọng Trương Khách Thuần và Duy Minh Chân Nhân sẽ tìm ra một biện pháp tốt nhất để đối phó. Nơi này đã hoàn toàn trở thành chiến trường, khắp nơi đều là đao quang kiếm mảnh, cảnh tượng đấu pháp của hai bên nối tiếp nhau. Tiếng la hét thảm thiết không ngừng vang lên, không biết đã có bao nhiêu âm hồn được triệu hồi đến tham gia cuộc chiến. Quả thật có rất nhiều cao thủ điều khiển yêu quái ở cả hai bên, nhưng khủng bố nhất chính là quỷ vương do Âm Dương Chân Nhân điều khiển. Chỉ nhìn thoáng qua, xung quanh Âm Dương Chân Nhân có đến 4-5 con quỷ hồn vô cùng khủng bố, nam nữ đều có. Chúng ăn mặc đủ loại quần áo khác nhau, nhưng quỷ khí trên thân thể chúng tàn phát ra quả thật kinh người. Mỗi một con đều có tu vi đạo hạnh như con quỷ sói ngồi trên con cút mã. Đám âm hồn cao thủ lợi hại này đang giúp âm dương chân nhân chống lại nữ tướng Như Lai. Nếu không phải nữ tướng Như Lai có bản lĩnh xuất thần nhập hóa, có lẽ sớm đã bị đánh bại. Pháp thuật của nữ tướng Như Lai cũng vô cùng đáng sợ. Xung quanh nàng có 7-8 vị Phật Đà và các vị La Hán được tạo thành bằng năng lượng. Mỗi người đều tản phát ra những đạo kim quang, ngăn chặn các đòn tấn công của những con quỷ vương. Bản thân nữ tướng Như Lai sử dụng một thanh đoản kiếm, cùng âm dương chân nhân tung ra những đòn như sấm sét. Tốc độ ra tay của bọn họ quá nhanh, những thứ nhìn thấy chỉ là dư ảnh. Thủ đoạn của hai người này quá mạnh, trường lực quá khủng khiếp. Khi mà hai người tranh đấu, những người khác đều không dám tiến lại gần. Xung quanh hai người đều không có bất cứ một phương sĩ nào. Cả hai chiếm cứ một khoảng đất rất rộng. Họ đánh nhau đến thiên hồn địa ám, cắt bay đá chạy, nhất thời không phân biệt được cao thấp. Trong lòng của tôi vô cùng lo lắng, chứng kiến cảnh các cao thủ này đã chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình. Tôi nhận thấy năng lực của mình vẫn còn chưa đủ, còn cách rất xa đẳng cấp đỉnh cao thế giới. Muốn phân tài cao thấp với những nhân vật như bọn họ, tôi cần phải có thời gian tích lũy kinh nghiệm, không phải là tùy tiện có thể đuổi kịp được bọn họ. Hơn nữa, trên thế gian có rất nhiều phương sĩ, nhưng cho đến nay ở cảnh giới lục địa thần tiên cũng không có nhiều. Thủ đoạn cứ thế vô song như sư phụ tôi còn cách cảnh giới này một khoảng cách. Điều này nói lên rằng cảnh giới đỉnh cao thế giới này không phải đủ thời gian là thành, vẫn cần phải có vô số cơ hội và vận khí. Thiếu một thứ cũng không được. Đúng vậy, cũng cần phải có thể chất siêu cấp. Nghe các cao nhân nói chuyện cũng có thể biết cấm cố hạn chế của tầng thứ này vô cùng kiên cố, có thể đột phá được cấm cố này cũng không có được mấy người. Trong lòng của tôi thở dài, tôi đưa mắt nhìn về hướng khác. Cách đó không xa, Trường Khách Thuần, Duy Minh chân nhân, nếu bà dẫn đầu đông đảo cao thủ bao vây đám địch nhân, tất cả mọi thủ đoạn đều được đánh ra. Trời đất mù tịt, nhưng đối phương cũng không thiếu cao thủ. Bọn chúng dựa lưng vào nhau liên thủ chống trả. Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này, xác thực phe chính đạo đang chiếm giữ một lợi thế nhất định. Nhưng công phá lực trường phòng ngự của đám cao thủ tà đạo liên thủ chống lại, có lẽ còn mất rất nhiều thời gian. Cuộc chiến đang trở nên khốc liệt, đồng thời cũng kéo theo cảm giác đôi bên đang giằng co. Chẳng qua là bên chính đạo đang có một chút lợi thế, nhưng nếu muốn đánh bại bên tà đạo, chúng tôi cũng phải bỏ ra một cái giá rất đắt. Tôi thấy rất nhiều cao thủ bị đánh ngã xong không thể đứng dậy. Ngụy Kỳ bị thương vừa khóc vừa chạy vụt tới. Rất rõ ràng trong số những người đã chết kia có những người thân thuộc của cô ta, có thể là trưởng lão của Long Hồ Sơn, cũng có thể là sư huynh sư tỷ đồng môn. Ngụy Kỳ lướt qua trước mặt mấy thi thể, chỉ nhìn lướt qua Ngụy Kỳ liền bật khóc. Sau đó cô ta lao ra chuẩn bị tham gia nhóm chiến đấu. Tiểu cô nương này đã phát điên rồi sao? Tôi sừng sốt vội vàng nắm lấy tay áo của Ngụy Kỳ mà nói. Mau đi báo cho Trương tiền bối biết tình hình, tôi đi tìm Liễu bà, chia nhau ra hành động nhanh lên. Đến lúc này Ngụy Kỳ mới ý thức được việc cần làm. Cô ta lau nước mắt rồi chạy nhanh về phía Trương Khách Thuần. Tôi liếc mắt nhìn rồi chạy nhanh về phía Liễu bà. Liễu bà đang chỉ huy đám cao thủ thần bí khoác áo choàng của Mao Sơn Quỷ Môn. Bọn họ đang bắn phá kết giới hộ mệnh mà đối phương đã liên thủ bố trí. Những tiếng ầm ầm liên tục vang lên. Có thể thấy tình thế đang hết sức khốc liệt. Đối phương ở bên trong kết giới không ngừng thi triển pháp thuật, oanh kích những người ở bên ngoài. Nhất thời có rất nhiều người bị lực phản kích làm cho bị thương. Tông chủ, sao người lại trở lại? Thương thế của người... Liễu bà nhìn thấy tôi từ xa, bà ta ra hiệu cho đám cao thủ phía sau thấy chỗ, sau đó thì trực tiếp bay thẳng đến chỗ của tôi. Đại công phụng, sự việc là như thế này. Tôi vừa thở hổn hển vừa thì thầm thông báo tin tức mới khám phá. Sắc mặt của Liễu bà chợt biến, bà ta vội vàng dùng phương pháp truyền âm nói với nữ tướng Như Lai. Miệng của Liễu bà không ngừng mấp máy, nhưng không hề phát ra âm thanh, có lẽ chỉ có nữ tướng Như Lai mới nghe được. Tôi để ý thấy từ phía xa thân thể của nữ tướng Như Lai đột nhiên chấn động, bị một con quỷ vương đánh trúng vào bả vai, thân hình của nữ tướng Như Lai hơi loạng choạng, sau đó mới đứng vững. Rõ ràng lực tác động của tin tức này khiến cho tuyệt đỉnh cao thủ Tiếu Ngạo Thiên Hạ phải chấn kinh. Cần phải biết rằng quân đoàn âm binh này không giống như đội quân du kích. Kể đến là mấy vạn âm binh được Uổng Từ Thành huấn luyện rất tốt. Cho dù là lục địa thần tiên, phải gặp phải quân đoàn âm binh như vậy, không chỉ có một cách là tìm đường tránh mũi nhọn mà đi. Đối mặt với cuộc tấn công của quân đoàn âm binh lớn, vai trò của cao thủ sẽ bị suy yếu đến mức cực hạn. Điều đáng sợ hơn là không chỉ có đội quân của Uổng Từ Thành. Tôi đoán rằng bản thân quỷ vương ở Mang Sơn cũng mang theo một số lượng lớn âm hồn đấu sĩ, quy mô không nhỏ hơn đám âm binh do con quỷ soái dẫn đầu. Nếu là nhiều hơn vậy thì các cao thủ bên chính đạo hiện nay sẽ phải đối mặt với tình huống khủng khiếp nhất. Cho dù là thủ mạnh nhất như là nữ tướng Như Lai, Trương Khách Thuần đều phải đột phá vòng vây để rời đi. Những con cao thủ khác cũng sẽ thất một số lượng lớn. Nếu phía bên chính đạo bị tổn thất một lượng lớn pháp sư như vậy, không cần phải nói cũng biết, toàn bộ thế giới sẽ phải rơi vào tình trạng đạo tiêu ma trường, quần ma loạn vũ. Trong một thời gian dài, phía chính đạo sẽ không vực dậy được. Những điều này tôi còn có thể hiểu, lẽ nào những cao thủ như Liễu bà và nữ tướng Như Lai làm sao có thể không hiểu ra. Chỉ thấy tai của Liễu bà không ngừng động đậy, dường như bà ta đang bàn bạc với nữ tướng Như Lai. Tôi ra hiệu cho bà ta tiếp tục. Không chậm trễ thời gian, tôi nhanh chóng lướt tới vị trí của Mao Sơn trưởng môn Duy Minh Chân Nhân. Các cao thủ bên Mao Sơn đang thi triển pháp thuật rất khủng bố. Họ cách không thi đấu với các đối thủ đã bị khóa ở một khoảng cách xa. Đồng thời họ đang cố gắng phá vỡ rào cản vô hình, chỉ là đôi bên đều đang ở trong tình huống bất phân thắng bại. Thế tôi lao về phía của mình, Mao Sơn trưởng môn lộ rõ về kinh ngạc. Ông ta không hiểu tôi định làm gì. Tôi ra hiểu cho ông ta hiểu ra ngay. Sau khi dặn dò ba vị môn chủ mấy câu, ông ta rời khỏi chiến trường, phóng như bay về phía của tôi. Phương trưởng môn cho gọi bần đạo có việc gì? Dương Minh Trần Nhân cười lớn cất tiếng hỏi. Tôi không có thời gian để khách sáo với ông ta. Tôi sử dụng nội công bao bọc lấy giọng nói. Sau đó thì đem việc Mang Sơn Quỷ Vương và quân đoàn âm binh sắp tấn công tới đây báo cho ông ta biết. Vị trưởng môn dù có núi sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc. Đôi mắt đột nhiên mở to, sau đó thì trở lại bình thường. Ông ta cũng không có thời gian để hàn huyên, ông ta trực tiếp lao đi. Tôi thấy ông ta dùng phương pháp truyền âm với ba vị môn chủ. Quả nhiên cả ba vị môn chủ của phái Mao Sơn đều đã quay đầu lại. Tiếp theo môn chủ của Mao Sơn phủ môn rời khỏi chiến trường, đứng ra một bên để thi pháp. Tay của ông ta thích phóng ra nhiều con hạc bằng giấy gấp lại. Những con hạc giấy này trên không trung biến thành những con hạc trắng. Chúng bay qua khe hở của trận pháp rồi lao vào trong đêm đen nhanh như chớp. Hiển nhiên chúng đang đi gọi cứu binh. Vấn đề là chỉ còn hơn 50 phút nữa, nước xa không cứu được lửa gần. Một khi mà quỷ vương dẫn quân đoàn âm binh xuất hiện trên chiến trường, ngay khi phải chính đạo liên thủ để thiết lập một lực trường phòng thủ, thì nó cũng chỉ chống đỡ được khoảng nửa giờ. Hàng phòng thủ sẽ bị phá vỡ. Khi đó chỉ có khoảng 30% phương sĩ có thể trốn thoát được sự truy sát của các cao thủ đối phương. Nếu đúng là như vậy, thì đám tông môn chính phái sẽ bị quân đoàn âm binh phản loạn của Uổng Từ Thành và Mang Sơn Quỷ Vương đả kích cho một trận chưa từng có trong lịch sử. Ở phía tương đối xa bên ngoài vòng chiến, Trương Khách Thuần đang nói chuyện gì đó với Ngụy Kỳ. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt của ông ta. Hiển nhiên chuyện này không hề có trong kế hoạch. Trường Khách Thuần vội vàng đốt lên mấy đạo phù triện. Tôi đoán đó là một kiểu phù triện truyền tin từ xa, nhất định là ông ta đang gọi cứu viện. Cho dù là phía bên nào có viện binh đi chăng nữa, cũng không có nhiều khả năng mở ra một đường hầm không gian như là Mang Sơn Quỷ Vương. Điều đó đòi hỏi phải có sức mạnh giống với Âm Dương Chân Nhân. Sức cao thủ đỉnh cao trên thế giới chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà cho dù là có, tôi không nghĩ rằng Trương Khách Thuần hay là Mao Sơn môn chủ có thể liên hệ được. Oái, còn có những cao nhân ẩn cư không xuất thế của hai môn phái đó thì sao? Một trong hai môn phái đó nhất định phải có những cao thủ hàng lục địa thần tiên, chẳng lẽ bọn họ không thể tới đây để tiếp viện? Sau khi suy nghĩ, tôi biết được rằng thời khắc giao chiến giữa chính và tà không nên để các nhân vật đại lão tham gia. Nếu như các đại lão dựa vào bản lĩnh để đả thông một thông đạo để những người khác tới đây tiếp ứng, hoặc là do đích thân họ đến tiếp ứng, đây cũng chính là một hình thức bật đèn xanh cho các đại lão phía tà đạo. Tất cả các đại lão của hai bên chính tà đều xuất thế. Vạn nhất nếu như không khống chế được sự tình thì sẽ ra sao? Trong mắt của tôi hiện ra một cảnh tượng cuộc đại chiến có thể so sánh với một cuộc chiến tranh hạt nhân hiện nay. Có thể mới biết nó có ảnh hưởng lớn đến thế nào. Cho nên nói bên chính đạo không dám sử dụng trước những đại lão đa ẩn cư tham gia vào bất cứ việc gì. Ngược lại phía bên tà đạo cũng vậy. Mang Sơn Quỷ Vương là một thế lực của chính bọn chúng, không thuộc về hàng đại lão đã ẩn cư. Sau khi suy nghĩ theo cách này, tôi đã hiểu được rằng để mà kiểm soát được cục thế, quân tiếp viện của phe chính đạo đã không thể đánh động những lão quái đã ẩn cư không xuất thế, chỉ có thể tìm được sự trợ giúp của thế hệ như Trương Khách Thuần và thế hệ của tôi. Vấn đề là nếu không có lục địa thần tiên giúp mở thông đường hầm, bọn họ sẽ phải dùng những phương pháp khác để tới đây. Liệu có kịp thời gian không? Lại nói phía bên địch nhân chính là quân đoàn âm binh, quân tiếp viện phía chính đạo có thể có được bao người, có thể có được mấy vạn người không? Khốn kiếp! Tại sao Mang Sơn lại xâm nhập bừa bãi như vậy? Liệu có còn quy củ gì nữa không đây? Trong đầu của tôi rối bời mọi ý nghĩ, tình trạng lúc này ngay cả Liên Y Ngưng cũng không lường trước được. Phía bên tôi đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, thậm chí là lực tàng ẩn của Mao Sơn Quỷ Môn cũng đã xuất hiện. Không ngờ đối phương còn dự tính trước một chiêu khủng bố như vậy. Một lực lượng có thể lật ngược được thế cờ, đúng là quá đáng ghét. Liễu bà cũng đang thì pháp liên lạc với quân tiếp viện từ xa. Nhưng mà tôi biết rằng thời gian đã không còn kịp nữa. Về số lượng càng không thể so sánh được. Tình huống cấp bách tôi phải làm sao đây? Hiện tại chúng tôi có nên rút lui hay không? Nhìn vào chiến trường rất khó mà lường trước được. Tôi biết đây chỉ là một hy vọng rất xa vời. Đám cao thủ tà đạo liều mạng tấn công. Nếu bên tôi chấp ý rút lui, đối phương sẽ lợi dụng tình thế để truy sát. Như vậy không cần phải Mang Sơn Quỷ Vương lãnh đạo âm binh sông tới. Bên chính đạo sẽ lập tức bị thảm bại. Tình thế nguy cấp như chứng đề đầu đường, có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Một ý tưởng táo bạo đột nhiên nảy ra trong đầu của tôi. Tôi nghĩ ra một biện pháp nhưng mà cần mạo hiểm. Cả cuộc đời của tôi không phải đều mạo hiểm hay sao? Nếu ý tưởng khả thi không chừng nó có thể xoay chuyển được tình thế. Sau khi suy nghĩ lại, tôi vẫy tay ra hiệu cho đầu não của cả ba bên. Trương Khách Thuần, Duy Minh Chân Nhân, Liễu Bà, Long Hồ Sơn Đại Trưởng Lão Linh Trần Tử, Duy Minh Chân Nhân, Nhị Trưởng Lão Diệu Ảnh Tử, Mao Sơn Phủ Môn Chủ thoát ra khỏi vòng vây, tập hợp trước mặt của tôi. Những cao thủ khác vẫn tiếp tục vây công đám tà đạo. Một số bức tường pháp thuật bảo vệ sắp bị phá hủy. Phương Trưởng Môn, ta không truyền tin quá rộng để tránh làm loạn quân tâm. Bản đạo đã thi pháp từ xa, liên lạc với các môn chủ các tông đạo hữu khác đến đây tiếp viện. Ước chừng nửa tiếng nữa bọn họ sẽ đến. Họ sắp mang theo một lực lượng lớn đệ tử. Mao Sơn trưởng môn Duy Minh Trần Nhân nói như vậy. Môn chủ, lão thần cũng đã gọi đồng đội, sẽ mất nhiều thời gian hơn mới đến nơi, bởi vì bọn họ ở cách xa nơi này. Liễu bà nhíu mày nói rõ sự tình. Trường Khách Thuần cau mày, trên khuôn mặt tuấn tú của ông ta lộ ra vẻ lo lắng. Ông ta lo lắng nói, Long Hồ Sơn hoàn cảnh cũng tương tự như mọi người, thời gian đã không còn kịp nữa, các vị tiền bối đã ẩn cư không thể làm kinh động đến. Nếu không mấy lão quái vật bên phía tà đạo cũng sẽ xuất hiện, cộng với quân đoàn âm binh cùng đám quỷ vương ở Mang Sơn, chúng ta vẫn ở tình thế tuyệt đối bất lợi. Quả nhiên đúng như tôi đã nghĩ, không thể hy vọng vào các lão quái thế hệ trước, chỉ có thể tự mình cứu mình. Tôi nhìn những thủ lĩnh của phái chính tạo ngưng trọng nói, thời gian đã không còn kịp, trước mắt đối phương đang xây dựng lại thông đạo. Một khi quân đoàn âm binh xông đến đây, bên chúng ta nhất định sẽ bị tổn hại nặng nề. Trường trưởng giáo, hiện tại nếu như chúng ta rút lui, chúng ta sẽ bị tổn thất rất nặng nề sao? Liên quan về điểm này tôi không thể ước tính chính xác, tôi chỉ có thể hỏi lão giang hồ Trương Khách Thuần mà thôi. Bị đối phương truy đuổi truy sát, nếu mà chúng ta nhất tâm rút lui, phần lớn nhân sĩ của chúng ta sẽ bỏ mạng tại đây. Nếu mà quyết tâm tử chiến với đối phương, việc rút lui sẽ bị gián đoạn, không hề có ý nghĩa. Cho nên nói vạn bất đắc dĩ chúng ta không thể tùy ý rút lui. Như vậy có khả năng tổn hại vì quân số rất lớn. Sư Khách Thuần trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau ông ta đưa ra câu trả lời, dựa trên kinh nghiệm của chính mình. Trái tim của tôi chợt trùng xuống, đây là điều tôi đã dự liệu từ trước. Nhưng nghe Trương trưởng giáo khẳng định, trong lòng của tôi vẫn nặng trĩu. Cần phải biết được rằng nếu có thể trả một cái giá tương đối nhẹ để rút lui thì quá tốt. Nhưng rõ ràng mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Đám cao thủ tà đạo đã bị chết rất nhiều người, mục đích chỉ là muốn kìm chân chúng tôi. Làm sao chúng có thể dễ dàng buông tha để chúng tôi rút đi? Chắc chắn bọn chúng sẽ bám theo để truy sát. Lực lượng đôi bên không chênh lệch nhau là mấy, sẽ rất khó thoát khỏi bọn chúng. Còn chưa kể đến phương thức phân tán để rút lui, đối phương sẽ tập trung một số lượng lớn cao thủ để truy sát, đến lúc đó sẽ còn nhiều người phải chết. Tóm lại là không thể rút lui an toàn. Tòa Lãnh Am từ lâu đã chuẩn bị một chiêu này, nhất định phải bố trí một lực lượng hậu phương tương ứng. Với năng lực của cô ta, người nắm giữ cục diện chung, bên tôi sẽ không bao giờ rút lui khỏi chiến trường một cách dễ dàng. Xem ra chúng tôi cần phải một thế lực ngang ngửa Mang Sơn làm viện binh. Nếu không, kết quả cuối cùng của trận chiến này sẽ là phe chính đạo chìm nghỉm. Thế giới từ nay sẽ là thế giới của tà đạo, không phải là thiên hạ sẽ đại loạn hay sao? Người ta đều nói rằng cái ác không thể thắng được chính nghĩa, nhưng mà thực tế điều đó là vô nghĩa. Hơn nữa, đâu là ranh giới giữa thiện và ác, đó không phải là chính đạo tông môn nói ra là được. Nói trắng ra thì cuộc chiến giữa thiện và ác chẳng qua là cuộc chiến giữa các môn phái lớn để tranh giành quyền lợi. Không ai có thể nói rằng phía họ là cao thượng được. Đây chỉ là cách nhìn nhận từ tận đáy lòng của tôi. Tôi sẽ không ngu ngốc mà đi thích cái bảng hiệu chính nghĩa để đem ra phô trương được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.